Chương 996, hận ý lên mầm thai vạ. Chương 996, hận ý lên mầm thai vạ. Hai người tại hắc đạo thượng đều là vô cùng dũng mãnh, tất cả lăn lộn lên vô cùng nhanh, lấy được địa phương hắc bang đại ca thưởng thức, cũng đem hai huynh đệ để bạt đến bên cạnh của mình, làm cận vệ, đi theo chính mình cùng đi ra nói chuyện làm ăn. Không nghĩ tới, An giờ cùng dêm dã tâm bừng bừng, vậy mà hợp mưu đem chính mình lão đại giết chết, thành công thượng vị, tiếp nhận chính mình đại ca tất cả sinh ý. Từ ngày đó lên, tại hắc đạo thượng rất nhiều người nhìn thấy hai người bọn họ, đều muốn trốn tránh. Mặc dù chỉ là ở sau lưng đối với hai người tiến hành khiển trách, thế nhưng ở trước mặt thời điểm không người nào dám nói cái gì. Đột nhiên có một ngày, An giờ hiểu ra ngoài nói chuyện làm ăn trên đường bị không biết tên một tổ chức cửa NGF, đệ đệ dêm vội vàng mang theo tất cả đen đạo huynh đệ tiến đến cứu viện. Dùng tới rất nhiều thủ đoạn, lại còn dùng cảnh sát vệ tinh định vị đến chính mình ca ca tay cơ hội tín hiệu chỗ khu vực, dêm dẫn người vội vàng đi đến. Thế nhưng là đến cái địa phương kia thời điểm, chỉ có thể nhìn đến An giờ hôn mê không nổi, trên cổ có hai đạo dấu răng, ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Bên người vô cùng nhiều người đều thấy được một màn này, nói với dêm, ca ca ngươi nhất định là bị hấp huyết quỷ chỗ cắn, phải đem thân thể của hắn tiến hành thiêu, bằng không hậu họa khôn lường. Lúc ấy trong lòng dêm 10 phần khó chịu, thế nhưng bệnh không có đáp ứng những người này theo như lời nói, chỉ nói là trước tiên đem An giờ hiệu sẽ đi quan sát lại nói. Trở lại địa bàn của mình, dêm vậy mà giá cao phái ra sát thủ, đem tất cả người biết toàn bộ ám sát, rất để cho thế nhân biết mình ca ca là cái hấp huyết quỷ. Thế nhưng lúc An giờ hiệu lúc tỉnh lại, đồng tử khuyết tán, trong ánh mắt vậy mà lóe ra lục sắc hào quang, hai tay thành trộm, trong miệng bốn cái nanh hết sức rõ ràng. Xung quanh rất nhiều người đều bởi vì né tránh không kịp, bị hắn cắn chết. Bổ sung đầy đủ máu tươi, An giờ hiệu dần dần khôi phục bình tĩnh, cũng bắt đầu vượt qua người bình thường sinh hoạt, mà bị hắn cắn bị thương những người này đều biến thành điên cuồng bộ dáng. An giờ hiệu thấy thế, liền để cho đệ đệ từ phụ cận bệnh viện huyết đứng bên trong tìm đến huyết tương, cho bọn họ uống xong, lấy mấy người mới biến thành bình thường người. Bắt đầu từ hôm nay một mực đi qua vài năm sau, thân thể của An giờ hiệu cũng không có xuất hiện bất kỳ già yếu dấu hiệu, lại còn bị hắn cắn bị thương mấy người cũng là như thế. Thấy được những cái này, An giờ hiệu đề nghị, muốn cho đệ đệ cũng trở thành hấp huyết quỷ, nói như vậy, huynh đệ hai người có thể vĩnh viễn dừng lại thanh xuân, thoát đi luân hồi, vinh tồn hậu thế. Đi qua thương lượng, đệ đệ dêm gật đầu đồng ý, vào lúc ban đêm, An giờ cắn đệ đệ của mình dêm, đem hắn biến thành hấp huyết quỷ. Hai người bắt đầu thăm dò hấp huyết quỷ bên trong huyết mạch quan hệ, cũng từ trong cơ thể của mình tìm được thuộc về huyết mạch của mình lực lượng, lại còn tìm đến một ít cùng mình đồng dạng hấp huyết quỷ, gia nhập tổ chức của bọn hắn. Tuy hấp huyết quỷ đẳng cấp chế độ 10 phần nghiêm khắc, thế nhưng hai người như cũ lăn lộn phong sinh thủy khởi, một chút tại trên con đường này cũng xông ra một chút nhủ danh khí. Vốn tưởng rằng có thể một mực như vậy hảo hảo sống được, không nghĩ tới chính mình đi công tác xử lý chuyện này thời gian, làm ẩu chợt nghe nói đệ đệ dêm tiếp cái nhiệm vụ đi ám sát Lục Vũ, kết quả bị Lục Vũ giết chết. Nghe được tin tức này, An giờ trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cho nên nếu không tiếp tất cả mọi giá tìm Lục Vũ báo thù, cho dù đáp trên này của mình cái mạng cũng sẽ không tiếc. Cho nên vừa rồi Jackson muốn chạy trốn thời điểm, coi như là cách tang không động thủ, mình cũng hội lên tay giết đi cái này lâm trận bỏ chạy ra hỏa. Tất cả cảnh sát cũng nhìn thấy một màn này, trong nội tâm chấn kinh một mảnh. Cái kia người kia làm thế nào đi qua giết người ta cũng không thấy rõ ràng, chỉ nhìn hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở một người khác phía sau. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết di hình đổi ảnh sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đội trưởng nhìn trong sân ba người, lại nhìn một chút vừa rồi giết chết Jackson cách tang, run rẩy đối với bên người mấy người nói, ta cảm thấy chỉ có một khả năng, kia chính là mấy người bọn hắn cũng không phải người. Đội trưởng, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi nói bọn họ không phải người là cái gì? Ban ngày chẳng lẽ còn có thể chuyện ma quái hay sao? Đúng vậy a, đội trưởng, khả năng bọn họ chỉ là đồng dạng người. Bình thường, trên người có một ít có thể cùng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn vũ khí cũng nói bất định. Tất cả mọi người đang suy đoán vừa rồi cách tăng thuấn gian di động là làm sao làm được, thế nhưng đều không có kết quả gì, chỉ có thể ở một bên xa xa quan sát đến, nhìn xem ba người này đến cùng muốn làm gì. Cách tăng nhìn Lục Vũ, thấy Lục Vũ mặt không đổi sắc, vẻ mặt băng lãnh, trong nội tâm không ngừng bắt đầu phỏng đoán, tuy nghe nói Lục Vũ năng lực bất phàm, khả năng trong cơ thể của hắn cũng tồn tại loại nào đó huyết mạch năng lực. Bất quá từ vừa rồi một kích trông được, Lục Vũ đích thị là dùng tới chính mình tất cả huyết mạch năng lực, trong thời gian ngắn như vậy nhất định không thể lần nữa vận dụng trong cơ thể huyết mạch lực lượng, tuy hắn hiện tại mặt không đổi sắc, thế nhưng trong cơ thể năng lực đã cô quạng. Nghĩ vậy, cách tang trong nội tâm cũng không phải rất kết luận, liền tới đến bên người An giờ hiệu, nhỏ giọng nói với hắn, vừa rồi Lục Vũ dùng ra chính mình cường đại một kích, đoán chừng hiện tại cờ N khôi phục một chút, cũng chính là, hắn bây giờ là năng lực yếu nhất thời điểm, là chúng ta phản kích hảo thời điểm, ngươi bây giờ có thể tiến lên đi kết liễu hắn. Án giờ hữu nghe xong lời của hắn cười hắc hắc, đáp ứng một tiếng, liền hướng phía Lục Vũ đi đến. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, còn có vẻ đắc ý, nhìn trước mặt Lục Vũ phảng phất đang nhìn một người chết đồng dạng. Kỳ thật Cách Tang tuy suy đoán ra kết quả này, nhưng là mình trong nội tâm cũng không phải 10 phần xác định, cần phải đi thăm dò, nhưng nếu là mình tùy tiện tiến lên, vạn nhất Lục Vũ còn có một ít cái khác thủ đoạn, chính mình chẳng phải là dê vào miệng cọp, cho nên mới phải rực dây Án giờ hữu đi dò xét một chút Lục Vũ. Lại còn lúc này Án giờ hữu đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, nghe Cách Tang nói Lục Vũ hiện tại thuộc về là có thể lượng đê cấp kỳ, liền trong nội tâm một hồi hưng phấn, không thể chờ đợi được nghĩ tiến lên a Lục Vũ xé nát. Bất quá phàm là có chút đầu óc đều biết nghĩ đến, Lục Vũ một người có thể đem hơn 50 danh hấp huyết quỷ trong chớp mắt miêu sát, nhất định là có rất nhiều thủ đoạn vô dụng xuất ra, tùy tiện đi công kích, tất nhiên là tự tìm đường chết. Chỉ tiếc bây giờ Án giờ hoàn toàn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, căn bản không nghĩ được những cái này. Lục Vũ nhìn Án giờ hướng chính mình đi tới, cừu hận hai mắt một mảnh huyết hồng, đích thị là đối với chính mình động sát tâm, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, bất quá là một cái nhiễm lên virus nhân loại bình thường mà thôi. Năng lực tuy so với thường nhân lợi hại một ít, nhưng căn bản không phải là đối thủ của mình, vừa rồi chính mình dùng tới trong cơ thể một thành chân nguyên, hơn 50 danh hấp huyết quỷ đã bị miêu sát, muốn giết hắn bất quá là nhấc tay ở giữa sự tình. Án giờ hữu nhanh chóng hướng phía Lục Vũ lao đến, hai tay thành trộm, móng tay trong chớp mắt biến đến dài, một mảnh huyết hồng, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Lục Vũ lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu như chính ngươi tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nghĩ vậy, Lục Vũ trên bàn tay dương dưới chân bộ pháp hơi hơi một lần, thân thể đo đặc nghiêng, tránh thoát Án giờ hữu đỏ như máu bàn tay, một trường trực kích tại ngực của Án giờ hữu. Trường phong mang theo chấn động lực lượng, chỉ là hơi chút tiếp xúc, chấn động lực lượng trong chớp mắt bạo tạc. Án giờ chẳng qua là cảm thấy trong nội tâm tê dần, tại thể nội nghe được một tiếng trầm đục, kinh ngạc nhìn Lục Vũ, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, từ từ hóa thành cho bụi. Tất cả trốn ở phía sau xe cảnh sát nhao nhao thấy được một màn này. Thậm chí có những người này lấy ra điện thoại di động của mình đi đem đây hết thể quay chụp hạ xuống. Những cảnh sát này đều là xử lý qua cương thi cùng người của hấp huyết quỷ, đều đã tới Lục Vũ biệt thự, có bao nhiêu người gặp qua Lục Vũ, khi mắt, tỉ mỉ quan sát. Một người trong đó đối với người bên cạnh nói, cái kia thân ảnh rất quen thuộc, dường như ở đâu gặp qua. Ta cũng hiểu được quen mắt, bất quá chính là nghĩ không ra, hắn dường như sẽ ngủ ở chúng ta trên thi tờ GN đội trưởng nhìn, nhất thời vỗ đùi nói. Đây không phải trên núi nhân tham viên lão bản, có thể độc chiến cương thi, có thể đem cương thi biến trở về thành nhân loại thần y Lục Vũ sao? Mấy người nghe xong đội trưởng chính là, cũng đều híp mắt hướng phía trong sân nhìn lại. Đúng là Lục lão bản, truyền thuyết này Lục lão bản không tầm thường, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thật sự có tài a. Đúng vậy a, phía trước hắn hai người năng lực đã vô cùng tài giỏi, có thể di hình đổi ảnh, thuấn gian di động, cũng không phải Lục lão bản đối thủ. Vậy còn phải nói sao, Lục thần y cũng có thể đem hấp huyết quỷ trị liệu hảo, trở thành người bình thường, đối phó hai cái quái vật còn có cái gì không thể nào. Lần trước ồn ào cương thi thời điểm chính là Lục Vũ tự mình giải quyết, này người đã bị địa phương cư dân tôn sùng là thần minh rồi. Xác thực như thế, xem ra có quan hệ một ít Lục thần y truyền thuyết đều là thật sự Lục Vũ giải quyết hết Án giờ hiệu, nhìn về phía Cách Tang. Cách Tang muốn cho Án giờ hiệu đi dò xét một chút Lục Vũ, sau đó cùng Lục Vũ đọ sức sau một lúc, chính mình thừa cơ hảo khôi phục một chút thương thế. Không nghĩ tới Án giờ hiệu lại bị Lục Vũ cho chết trong nháy mắt, thật sự là có chút ra ngoài ý định, không khỏi bắt đầu ở trong nội tâm thầm mắng Án giờ cái này phế vật. Thấy Lục Vũ nhìn về phía chính mình, Cách Tang trong nội tâm hung ác, dù sao trái tim của mình bộ vị có một khối hợp kim titan, căn bản không cần sợ hãi bị làm bị thương trái tim mà bị giết chết. Nghĩ vậy, Cách Tang trong ánh mắt Lục Vũ tàn nhẫn vẻ, trong nội tâm thầm mắng Lục Vũ, lẽ nào lại như vậy, vậy mà giết đi chúng ta hấp huyết quỷ nhiều như vậy tộc nhân. Muốn biết do hấp huyết quỷ huyết thống thế nhưng là rất quý báu, tuy bọn họ cũng không phải cái gì cao cấp hấp huyết quỷ, nhưng là không cho phép bị một phàm nhân sát hại, là thuyền dạng ra ngoài, tất nhiên sẽ để cho một ít nổi tiếng từ xưa hấp huyết quỷ chỗ chế nhạo. Rốt cuộc hấp huyết quỷ trong thế giới, có này một ít địa vực sai biệt, lại còn bọn họ đẳng cấp chế độ nghiêm minh, đối với địa bàn khống chế 10 phần mẫn cảm, tuy bọn họ giúp nhau giết không chết đối phương, thế nhưng đối với tranh đoạt địa bàn trên sự tình, tranh đấu gay gắt thật nhiều năm. Cách Tang mặc dù là tại đây khối khu vực là lão đại, thế nhưng tự mình mang theo một đám hấp huyết quỷ tới giết một phàm nhân, nhưng lại bị cái này phàm nhân tiêu diệt, lan truyền ra ngoài thật sự là không dễ nghe. Cho nên, hay là trước đem Lục Vũ giết chết, vãn hồi một ít mặt mũi, đợi trở lại thành bên trong, chính mình rồi đi cắn một số người, đem bọn họ biến thành hấp huyết quỷ, tới tăng cường đội ngũ của mình.